Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1109, kẹp ở trong sách phong thư. Sở hữu hôn mê công nhân đều bị đánh thức. Bọn họ mê hoặc ánh mắt muốn biết chính mình tại sao lại té xỉu trên đất. Bất quá, không có người sẽ cho bọn họ đáp án. Nguyện ý nói cho bọn hắn đáp án người đã mất đi vừa rồi ký ức. Biết vừa rồi tình huống người lại không nguyện ý nói cho bọn hắn đáp án. Bởi vì lực lượng thần bí quan hệ, cho nên chuyện này tạm thời bị đè xuống. Không có liên lụy tới cảnh sát. Điện ảnh, may mắn hai, quay chụp vẫn tiếp tục. Nhân khí lưu lượng minh tinh Phương Tử Thần cũng không có chết thảm. Lúc này như cũ tại, trên núi, quay chụp thuộc về mình phần diễn. Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly ngồi tại giản dị phòng bàn tròn bên cạnh. Hai người cần hơi nghỉ ngơi một chút. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi vừa rồi vì sao lại có suy đoán như vậy? Ý của ta là đem giày thêu làm tới trên trời. Giang Ly tay phải khuỷu tay đặt ở tay trái chỗ cổ tay. Trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Vừa rồi đã nghiệm chứng suy đoán chính xác. Thế nhưng là, vì sao lại có suy đoán như vậy? Tự nhiên là, may mắn, cung cấp manh mối. Nửa cái giày thêu Hạ Vĩnh Hoa chết đuối tình huống cùng nàng vừa rồi công kích phương thức của chúng ta phi thường giống nhau. Trước tiên cây rong vướng chân, lại kiệt lực chết đuối. Bởi vậy không khó làm ra giả thiết. Chúng ta nhìn như là chạy băng băng trên mặt đất. Trên thực tế là dưới đáy nước chạy. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây nhìn Giang Ly một chút. Tiếp tục, Giang Ly gật đầu nói. Hẳn là không cần lại giải thích. Đã chúng ta dưới đáy nước, đương nhiên là một mực hướng lên rời đi mặt nước. Bất quá vừa rồi thời điểm chạy trốn khoảng cách chung quanh núi cao còn có khoảng cách nhất định. Nói không chừng sẽ tại chạy trốn quá trình bên trong bị đuổi kịp. Dù sao bàn vận khí bảo cũng không có trong tưởng tượng kiên cố. Cho nên ta trái lại suy nghĩ, nếu như chúng ta không có cách nào rời đi mặt nước, như vậy đem Hạ Vĩnh Hoa làm ra mặt nước sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Thiên Giang Nguyệt đem chân phải khoác lên chân trái bên trên. Có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Giang Ly mặt mỉm cười. Cũng có khả năng sẽ để cho Hạ Vĩnh Hoa từ bỏ công kích. Thiên Giang Nguyệt phản bác. Hạ Vĩnh Hoa tính cách phi thường kiên cường. Ta nghĩ, nếu như lúc ấy có thể có người đem nàng cứu, dù cho thế đạo lại không công, nàng cũng sẽ dùng quãng đời còn lại đi cải biến thế giới. Mà không phải giống bây giờ đồng dạng hóa thành oán quỷ. Du dương đàn violon khúc trong phòng vang lên, giống như chim hoàng anh tại ca hát. Thiên Giang Nguyệt lấy điện thoại di động ra. Trên màn hình điện thoại di động viết Cát Tân hai chữ. Cát Tân là Ưng Nhãn sắm vai nhân vật. Hắn tại bộ phim này bên trong vai diễn bị ảnh hí Bảo Tiêu. Thiên Giang Nguyệt ấn nút tiếp nghe khóa. Huy, ta hiện tại đã tại tiệm sách cửa ra vào. Đợi lát nữa có phát hiện sẽ liên lạc lại. Người bên kia có thu hoạch gì? Ưng Nhãn thanh âm theo máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra. Phương Tử Thần xuất hiện ở nhân tạo quỷ trấn phụ cận. Ta cùng Vạn Giao nghĩ biện pháp hỏi ra hắn không phải chân chính Phương Tử Thần về sau bị dự đoán. Địch nhân đánh lén. Ta suy đoán, may mắn, diễn viên đại bộ phận đều đã bị thay thế. Hiện tại đang suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Thiên Giang Nguyệt đem tình huống bên này nói cho. Ưng Nhãn, Vạn Giao là Giang Ly sắm vai nhân vật tên. Hết thảy cẩn thận, Ưng Nhãn nói. Người bên kia đánh giá cũng có nguy hiểm. Đồng dạng phải chú ý. Thiên Giang Nguyệt trả lời. Ưng Nhãn cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động thả lại túi. Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn phía trên đại môn cổ hương cổ sắc chiêu bài. Giật thú phòng sách bốn chữ đã có bắt đầu bong ra từng màng dấu hiệu. Qua một đoạn thời gian nữa sẽ biến thành thỏ lấy phòng sách. Hôm nay phòng sách cửa sổ đóng chặt. Không có mở cửa. Trên cửa dán một tờ giấy. Viết rõ chủ nhân ra ngoài có việc. Cần một tuần về sau mới mở cửa. Giật thú phòng sách vị trí tại một cái hẻm trong ngõ nhỏ. Vị trí tương đối vắng vẻ. Nếu như không phải trên tờ giấy viết địa chỉ phi thường kỹ càng. Ưng Nhãn ba người có lẽ còn cần lại tìm một đoạn thời gian. Thế nào? Tiểu Toàn Phong hướng Ưng Nhãn đầu đi ánh mắt nghi hoặc. Ưng Nhãn đem Thiên Giang Nguyệt lời nói chuyển cáo cho hai người. Xem ra chúng ta đã bị người rắn cấp để mắt tới. Ngụ Ngôn cau mày. Ừ, kế tiếp hành động cần càng thêm cẩn thận. Ưng Nhãn gật đầu đáp. Chúng ta làm như thế nào đi vào? Tiểu Toàn Phong nhìn xem giật thú phòng sách cửa lớn khóa nói. Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn lướt qua. Tiếp theo tiến lên cầm lấy cửa lớn inox khóa. Giật thú phòng sách cửa ra vào không có lắp đặt camera. Khóa cửa cũng thật tùy ý. Lại thêm xung quanh sẽ không có người đi ngang qua. Chúng ta có thể trực tiếp đem khóa mở ra. Ngươi sẽ mở khóa sao? Tiểu Toàn Phong hỏi. Từng tại trong phim ảnh học qua. Cần một quãng thời gian. Các ngươi giúp ta canh chừng. Ưng Nhãn đối hai người nói. Hắn đã sớm tại lúc đến trên đường liền chuẩn bị kỹ càng mở khóa công cụ. Dù sao đây là phi thường dễ dàng gặp phải vấn đề. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn một người thủ một bên. Ưng Nhãn nửa ngồi tại khóa phía trước. 2 phút sau, răng rắc một tiếng, khóa cửa bị hắn mở ra. 3 người tiến vào giật thú phòng sách. Phòng sách bên trong lấy ánh sáng rất không tệ. Dù cho cửa sổ đóng chặt, không bật đèn vẫn như cũ khả năng xem phi thường rõ ràng. Giật thú phòng sách không lớn. Từ 2 gian phổ thông lớn nhỏ phòng ngủ liền cùng một chỗ. Phòng sách gian phòng 4 phía bày biện màu nâu giá sách. Trên giá sách viết có sách loại hình. Gian phòng một góc có một cái bàn làm việc. Trên bàn công tác bày đặt một chậu bồn hoa. Vì toàn bộ giật thú phòng sách đều tăng thêm một điểm màu xanh biếc. Chúng ta cái này tìm kiếm cái gì? Tiểu Toàn Phong ánh mắt theo trên giá sách đảo qua. Trên giá sách trưng bày thư tịch phần lớn là thế giới có tên. Tiểu thuyết cùng manga cơ bản không có. Chính như tiệm sách chiêu bài đồng dạng. Nơi này càng có khuynh hướng phòng sách, mà không phải tiệm sách, cũng không phải là vì bán sách kiếm tiền. Ngụ Ngôn đi đến giá sách bên cạnh, hắn đưa tay phải ra cầm lấy một bản thế giới có tên. Tùy ý lật vài tờ về sau lại thả lại, từng quyển tìm là cái biện pháp không tệ. Địa phương không kể chuyện không nhiều, hiện tại thời gian lại còn sớm. Đích xác, Ưng Nhãn đồng ý Ngụ Ngôn giải thích. Hơi ấm dương quan qua lại hơi khe hở khí tức, chiếu rọi tại 3 người bên cạnh thân, lưu lại từng đạo thân ảnh cô đơn. Trang sách lật qua lật lại rất nhỏ tiếng vang quấy nhiễu an bình. Hỗn hợp có trang giấy mùi vị chui vào hơi thở, mang cho 3 người sách cảm giác. Không bao lâu, một phong kẹp ở bức họa tập trung tin đưa tới 3 người chú ý. Phong thư này phong thư trên không có viết thư người, cũng không có người nhận thư. Chỉ có qua quýt mấy chữ. Người hữu duyên thân khải. Ưng Nhãn đem phong thư mở ra. Bên trong là một chương giấy viết thư. Trên tờ giấy viết đầy lít nhà lít nhít nội dung. 3 người toàn bộ ánh mắt đặt ở trên tờ giấy. Đây là một phong liên quan tới quỷ trấn tin. Chuẩn xác hơn đến nói là liên quan tới người rắn tin. Không chỉ có như thế. Trong thư còn giới thiệu viết thư người mục đích. Quỷ trấn xưa nay không là tập oán chỗ. Mà là tiêu oán chỗ. Đi tới quỷ trấn quỷ hồn không phải là vì hướng thế nhân báo thù. Mà là vì hóa giải nội tâm oán hận. Quỷ trấn thành lập ban đầu cho tới bây giờ. Đã hóa giải 100 vạn ân oán. Nhưng khi còn sống bởi vì oan khuất mà chết người. Sau khi chết không lại tiếp tục gặp thống khổ tra tấn. Người rắn bạch luyện nguyên do quỷ trấn bên trong đá tiểu xa. Mấy 100 năm qua nhiễm oán khí quá nhiều. Lại từ trong đá nở, bạch luyện trong bóng tối kiếm chắc quỷ trấn. 100 năm trước cuối cùng cũng bị đắc thủ. Quỷ trấn đổi chủ về sau. Không lại chạy tiêu trừ oán hận chức trách. Ngược lại biến thành tập oán địa phương. Bởi vì đi tới quỷ trấn oán quỷ càng ngày càng nhiều. Quỷ trấn cũng bắt đầu phát triển. Người rắn bạch luyện không vừa lòng bây giờ hiện trạng. Hắn muốn đem thế gian oán quỷ toàn bộ tập trung ở quỷ trấn. Hắn muốn quỷ trấn biến thành người sau khi chết lại một kết cục. Bạch luyện vì thực hiện ý nghĩ trong lòng. Thậm chí treo lên hiện thế chủ ý. Lợi dụng thế nhân vô tri bày ra quay chụp đáng sợ may mắn. Vạn quỷ biết được về sau. Toàn bộ đi tới quỷ trấn. Trong đó thậm chí không thiếu một ít ác quỷ. Bạch luyện nếm đến ngon ngọt. Muốn tiến thêm một bước. Lần này mục tiêu của hắn là ác quỷ. Ác quỷ khi còn sống là tàn nhẫn tội phạm giết người. Vốn không nên đi tới quỷ trấn. Hẳn là bị kéo vào vô gian địa ngục. Nhưng là Bạch Xà không quan tâm cái này. Hắn muốn biến càng mạnh. Muốn để quỷ trấn phát triển thành quỷ thành. Ngay tại quay chụp may mắn hai chính là Bạch luyện kế hoạch một bộ phận. Lần này tuyển ra tới minh tinh quỷ hồn cũng không phải là oán quỷ. Mà là giết người như ngoé ác quỷ. Lão phu tên là Tư Túc. Là quỷ trấn nguyên chủ nhân. Ngay tại nếm thử đoạt lại quỷ trấn. Bất quá cần phải có duyên người trợ giúp. Cụ thể an bài sẽ tại về sau báo cho. Làm ơn phải cẩn thận người rắn Bạch luyện. Gặp được nguy hiểm mau rời khỏi. Như không cách nào tránh né. Có thể hồi ức may mắn kịch bản. Bạch luyện phái ra oán quỷ nhất định là tâm phúc của hắn. Phần lớn là may mắn bên trong xuất hiện qua oán quỷ. Có lẽ có thể tìm tới chạy trốn biện pháp. Cái này, chấm ngoặc kép, tiểu toàn phong trừng mắt nhìn. Ta và ngươi là người hữu duyên. Ngụ ngôn tay phải đẩy một chút tiểu toàn phong. Xem ra là dạng này. Chỉ sợ là bởi vì chúng ta thân phận còn có trên hổ phong sơn gặp phải sự tình. Chúng ta ngày bình thường điều tra sự tình liền cùng quỷ trấn có quan hệ. Coi như nguyên lai là vô duyên người. Dần dần cũng sẽ biến thành người hữu duyên. Tiểu toàn phong như có điều suy nghĩ. Phong thư này nhất định phải để bọn hắn thấy được. Ưng nhãn đem tin cùng phong thư cất kỹ. Tiếp theo hắn lấy điện thoại di động ra. Gọi thiên giang nguyệt điện thoại. Thế nhưng lại không gọi được. Hắn cúi đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động. Kinh ngạc phát hiện điện thoại không có tín hiệu. Cẩn thận một chút. Điện thoại đã không có tín hiệu. Chúng ta khả năng chính gặp quỷ hồn công kích. Có lẽ là để ấn chứng ưng nhãn lời nói. Lại có lẽ chỉ là đơn thuần trùng hợp. Ba người sau lưng truyền đến nặng nề tiếng vang. Ưng nhãn nhìn lại. Phát hiện rơi trên mặt đất chính là một bộ máu me khắp người thi thể. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Phát hiện lúc đầu trần nhà đã biến mất không thấy gì nữa. Biến thành màu đen thông đạo. Thông đạo đỉnh có một chút sáng ngời. Vừa rồi thi thể chính là từ phía trên đến rơi xuống. Ưng nhãn ba người cấp tốc đi tới cửa. Bọn họ nếm thử mở cửa ra. Thế nhưng là cửa không nhúc nhích tí nào. Nguyên bản cửa ra vào đã không cách nào rời đi giật thú phòng sách. Duy nhất có thể rời đi địa phương chỉ có một cái. Theo màu đen thông đạo bên trong leo ra đi. Nằm dạp trên mặt đất thi thể ngón tay bỗng nhúc nhích. Một giây sau, bàn tay bắt đầu chuyển động. Xem ra chúng ta gặp phải quỷ hồn là Lâm Thi Động Lưu Đăng. Ưng nhãn đi đến giá sách một bên. Đừng lãng phí thời gian. Bắt đầu bò đi. Ngoặc kép, Lưu Đăng là hắc công. Hắn ly biệt quê hương chỉ là vì kiếm càng nhiều tiền. Thế nhưng là phần này đồng hương giới thiệu hoạt động cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn. Thuần như vậy, mỗi ngày đi sớm về tối cũng dư không dưới bao nhiêu tiền. Nguyên bản cách dù tiền lương cuối cùng sẽ bị đủ loại quái lạ lý do cắt xén. Còn dư lại tiền trừ bỏ sinh hoạt trả tiền về sau căn bản không có thừa bao nhiêu. Người quản lý luôn luôn khuyên Lưu Đăng nhiều làm một ít thời gian. Chờ quen thuộc quy tắc về sau. Tự nhiên sẽ cầm tới lúc đầu ngạch số. Mấy tháng về sau, Lưu Đăng dự định chạy trốn. Hắn lại tin tưởng người quản lý. Nhưng hắn không có nghĩ tới sự tình là. Hắn chẳng những không có thể thành công đào tẩu. Ngược lại bị ném tới một cái động sâu bên trong. Trong động sâu tất cả đều là trắng bạch thi cốt. Thậm chí còn có một cái đã thoi thóp nam nhân. Người này chính là đoạn thời gian trước nói không làm công nhân. Động sâu vị trí phi thường bí ẩn. Hơn nữa người chung quanh một ít dấu tích đến. Căn bản sẽ không có người đến đây. Huống chi, người quản lý còn biết xem ở này một nơi. Cả một tuần mưa to nhường Lưu Đăng còn sống sót. Một tuần này thời gian. Hắn uống nước mưa. Ăn bất luận cái gì có thể ăn gì đó. Hắn muốn sống sót, hắn muốn đợi kỳ tích phát sinh. Một tuần này thời gian, Lưu Đăng vẫn nghĩ biện pháp rời đi động sâu. Kết quả chẳng những không thể leo ra đi, ngược lại bị thương bàn chân. Chỉ có thể yên lặng chờ chết. Cái này đến cái khác muốn chạy trốn người bị ném vào trong động sâu. Có vận khí kém, trực tiếp té gãy cổ. Chết rồi, có vận khí tốt một điểm, cùng Lưu Đăng đồng dạng, không có thụ thương, muốn sống sót, thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Nằm dưới đất, Lưu Đăng cảm giác thân thể của mình đang bị người gặm ăn. Hư nhược, hắn chỉ có thể có chút mở to mắt nhìn xem bầu trời xám xịt. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác linh hồn của mình bắt đầu chậm rãi tăng lên. Một loại cảm giác thông suốt nhường hắn dần dần gần động sâu cửa hang. Giật thú phòng sách chỗ lâu tổng cộng có 5 tầng. Ưng Nhãn căn cứ thị lực đo phải cửa ra vào vị trí cũng tại lầu 5. Bọn họ cần trong thời gian ngắn nhất theo tầng dưới chót leo ra đi. Lầu 1 là giật thú phòng sách. Có giá sách có thể cung cấp người leo lên. Nhưng là tiếp tục hướng trên cũng chỉ có bóng loáng nham thạch có thể leo lên. Độ khó đề cao mấy cái đẳng cấp. Đồng thời lại còn biến thành đủ loại kinh khủng cảnh tượng. Người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận loại trình độ này khủng bố. Tâm tính không kiên định người sẽ bị chỗ nhìn thấy khủng bố cảnh tượng dọa đến buông tay. Mặt khác, tại leo lên quá trình bên trong, Lưu Đăng quỷ hồn sẽ tiến hành quấy nhiễu. Vừa rồi theo cửa hang bị ném tới thi thể là không chết tồn tại. Tuy là thi thể khí lực không lớn, nhưng là sẽ một mực ngăn cản muốn rời khỏi lâm thi động người. Theo thời gian trôi qua, rơi vào trong động thi thể sẽ càng ngày càng nhiều. Đến cá nhân cùng ta cùng đi ra. Ngụ Ngôn đối hai người nói. Ngươi cùng hắn ra ngoài. Ưng Nhãn nói với Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong cũng không có nhún nhường. Hắn hiện tại đặc thù đạo cụ không có. Kỹ năng lợi dụng không được. Nhanh chóng rời đi mới là thượng sách. Ngụ Ngôn ôm chặt lấy Tiểu Toàn Phong. Sau đó phát động kỹ năng. Nhưng mà cái gì sự tình đều không có phát sinh. À thông suốt. Ngụ Ngôn buông tay ra. Xem ra ngươi kỹ năng ưu tiên cấp không cao. Tiểu Toàn Phong không có nhiều lời. Dù sao bộ điện ảnh trước bên trong đã xuất hiện qua tình huống tương tự. Ngụ Ngôn lợi dụng kỹ năng thoát đi đồ uống lọ nhưng là lại bị quỷ hồn cấp kéo trở về. Chính ta thử lại lần nữa. Nếu như có thể ra ngoài, ta sẽ ở phía trên tiếp các ngươi. Ngụ Ngôn đối hai người nói. Sau khi nói xong cả người hắn ngã về phía sau. Làm thân thể rơi xuống đất thời điểm, người hắn đã xuất hiện tại giật thú phòng sách bên ngoài hẻm nhỏ. Ngụ Ngôn đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua tầng cao nhất, bất quá cũng không có lập tức chạy lên đi, mà là quay người bắt đầu tìm kiếm chung quanh ngũ kim điếm. Hắn cần mua dây thừng. Giật thú phòng sách bên trong, lại một bộ tươi mới thi thể từ bên trên rơi xuống. Thi thể rơi ầm ầm trên mặt đất, đầu bị nện nát. Máu tươi dần dần nhuộm đỏ mặt đất, Ưng Nhãn bắt đầu leo lên. Hắn cấp tốc xác định rõ đi tới lộ tuyến. Tiếp theo hai tay khoác lên trên giá sách. Tiểu Toàn Phong cùng sau lưng Ưng Nhãn. Có người ở phía trước mang. Hắn không cần thiết lại đi tìm kiếm một con đường khác tuyến. Hắn hiện tại đã không có đặc thù đạo cụ. Kỹ năng trong này cũng không hề có tác dụng. Không cách nào mạo hiểm. Vài giây đồng hồ về sau. Ưng Nhãn đi tới tầng thứ hai. Tầng này vách đá coi như đột xuất. Chỉ cần hơi chú ý thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại trên vách đá huyễn tượng. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm vượt qua. Màu đen vách đá dần dần bắt đầu vặn vẹo. Mấy chương chết thảm mặt xuất hiện tại vách đá nhô lên bộ phận. Méo xẹo miệng, vỡ ra con mắt. Huyết tinh cùng khủng bố nhường người không rét mà run. Lúc này, Ưng Nhãn hai tay chính bắt lấy khối này nhô ra vách đá. Hắn chính nắm lấy này mấy chương chết thảm mặt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.